99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2015, chương 2000, may mắn không phải là con trai của nàng. Bằng không thì nàng đem hắn trực tiếp bóp chết. Màu hồng phấn miệng nhỏ còn có sữa tung bay, thoạt nhìn mềm nhũn manh manh, Thẩm Mạn Đình tâm đều muốn bị hòa tan. Bất quá may mắn sa thải, bằng không thì chờ ngày nào Bảo Bảo bị ngược đãi đều không biết đâu. Thẩm Lạc An thần sắc bình tĩnh, ngữ tốc không nhanh không chậm, ngồi xuống. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta lại mời một cái A-di, nhưng là có thể hay không giống Trương A-di như thế đối với hài tử? Ta không biết, lời này, không còn minh bạch bất quá sao. Cái này trong trong ngoài ngoài cũng là muốn cho Thẩm Mạn Đình lưu lại. Nhưng là như thế nào là không nói rõ đâu. Hàm Mụ ở bên cạnh nghe được gọi là một cái cấp A. Nhưng là bọn họ vợ chồng trẻ nói chuyện, lại không tốt ý nghĩa cắt ngang cái gì. Thẩm Mạn Đình ôm Bảo Bảo trầm mặc, lưu lại, chiếu cố tốt Bảo Bảo. Đúng vậy a, bảo mẫu chiếu cố Bảo Bảo, lại thế nào có thể sẽ có mẹ ruột chiếu cố tốt. Thẩm Mạn Đình có chút động lòng, Bảo Bảo híp híp mắt, có chút buồn ngủ, mặt còn có chút hiện màu hồng phấn, làn da non mịn non mịn. Nếu như bị đừng bảo mẫu ngược đãi nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không, Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm quả quyết, không biết là đang thuyết phục Thẩm Lạc An, hay là muốn thuyết phục bản thân. Có Hà Mụ ở chỗ này, làm sao lại có bảo mẫu đến ngược đãi tiểu hài đây? Sẽ không, hơn nữa mẹ ngươi bình thường cũng không phải không thường thường đi bệnh viện sao? Sẽ hỗ trợ mang mang hài tử a, cả một nhà ở chỗ này đây. Bình thường cũng không khả năng sẽ có toàn bộ đều ra ngoài đi. Chi Liệt không phải kết hôn sao? Có thể cho lão bà hắn giúp đỡ chút. Đó là Chi Liệt lão bà. Cũng không phải lão bà của ta. Dựa vào cái gì giúp ta mang hài tử? Thẩm Lạc An nhướng mày. Nói, đã ngươi như vậy không nguyện ý, vậy quên đi, ngươi trở về đi. Thẩm Lạc An nói xong đã đứng lên, đưa tay phải làm tất yếu muốn Bảo Bảo ôm đi. Thẩm Mạn Đình có chút kháng cự, ôm vào trong lòng lui về sau một bước, không chịu buông tay. Thẩm Lạc An sắc mặt kéo xuống, nói, ngươi đây là ý gì? Thẩm Mạn Đình ngượng ngùng, nói, Bảo Bảo không sai biệt lắm ngủ thiếp đi, ngươi chờ chút. Còn chờ cái gì? Ngươi đừng cho rằng ôm Bảo Bảo có thể giả bộ làm ngươi yêu hắn. Thẩm Lạc An khuôn mặt bình tĩnh, tiếng nói lại mỉa mai. Ngươi không muốn hắn là sự thật, ở chỗ này giả bộ có thể làm bộ ngươi không phạm qua sai lầm. Trong khi nói chuyện, đưa nàng tay tách ra, tiếp theo đem Bảo Bảo một cái ôm. Bảo Bảo lúc đầu mơ mơ màng màng đều muốn ngủ thiếp đi. Bị Thẩm Lạc An như vậy ôm một cái, bỗng chốc bị đánh thức, móp méo miệng, đỏ lên khuôn mặt nhỏ muốn khóc. Thẩm Mạn Đình thấy vậy tâm tê dần, chát chát chát chát mà mỏi như. Nhưng rất nhanh, liền xoay người qua đi, nói thật nhanh, thật xin lỗi, cảm ơn ngươi để cho ta tới nhìn hắn. Nói xong, cầm lên ghế sofa bản thân túi, bước nhanh ra ngoài. Hà Mụ trông thấy Thẩm Mạn Đình bộ dáng, trong lòng cái kia nắm chặt a. Sau một lúc lâu, mới quay đầu oán trách nhìn Thẩm Lạc An một chút, nói, ngươi tại sao có thể nói như vậy, tiểu thư thật vất vả đã trở về. Ngươi để cho nàng nhiều ôm một cái hài tử sẽ như thế nào? Thẩm Lạc An nghe vậy, mặt phẳng phất vẫn không có bao lớn biểu lộ, nói, có ít người, nhất định phải treo, đợi nàng lãng phí đủ bản thân, tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý. Nói xong, ôm Bảo Bảo về tới gian phòng đi. Hà Mụ nhìn xem lại là đau lòng lại là tức giận dậm chân. Quả thực là hỗn đản ngôn luận. Nói như vậy ai nguyện ý lưu lại? May mắn không phải là con trai của nàng. Bằng không thì nàng đem hắn trực tiếp bóp chết. Vốn là một đầu lão quang côn. Có cái hài tử có cái đối tượng đã là nhặt được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.